Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ cần có thể cùng với hắn sống dưới bầu trời này là cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Vì sao ngay cả hạnh phúc nhỏ nhoi này mà ông trời cũng keo kiệt với cô như thế chứ? Đứa con trai cô chưa từng ngoài nhã. Cô không phải không thích thằng bé. Cô chỉ là chuột dạ. Cô chưa từng tự tay dẫn dắt thằng bé nhìn đến thế giới này. Thế nên cô hổ thẹn, không dám cho con biết thân phận thật của cô. Hãy cho cô một cơ hội nữa, để cô có thể làm lại từ đầu. Hãy cho cô một cơ hội bù đắp, đừng để cô phải ôm hận cả đời. Cô không cần công việc này, trả người cô yêu và trả con lại cho cô. Trả bọn họ lại cho tôi, cái gì tôi cũng không cần nữa. Thật vậy sao? La Nam Ân khó khăn ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy cả sân bay là một biển lửa. Bên tai cô chỉ ngập đầy tiếng vù vù và tiếng bước chân lẫn lộn. Không có người nào bên cạnh, nhận sao cô lại nghe được một giọng nói rất rõ ràng như thế. Em thật sự muốn làm lại từ đầu sao? Là ai? Cô thì thào hỏi. Có phải cô bị điên rồi không? Vì sao bên cạnh không có ai cô lại nghe thấy có người như đang nói với mình? Điên rồi cũng tốt, để cô quên hết mọi chuyện đi. Nói không chừng có thể tốt hơn. Bây giờ em muốn quên hết mọi chuyện hay là bắt đầu lại từ đầu? Là Nam Ân không còn hy vọng. Cô dơ đôi mắt ngập đầy nước nhìn xa xăm. Trái tim cô vô hồn, nước mắt cứ thế lặng lặng chảy dọc theo gò má. Nếu có thể, tôi muốn mọi thứ quay lại. Tôi muốn thay đổi kết thúc này. Bởi vì em hy vọng người đó còn sống. Ừm. Vậy em yêu người đó. Chỉ tiếc, tôi còn chưa kịp nói cho anh ấy biết. Đối với cô bây giờ, việc này mới chính là việc khiến cô hối hận nhất cả đời. Chủ nhân của giọng nói này là thần cũng được, là ma cũng được, hoặc là ảo giác của cô cũng không sao cả. Chỉ cần có thể khiến cho cô quay lại đủ để thay đổi sở khai trương trình ánh mới, cô có thể trả giá hết thảy. Vậy thì sẽ như ý nguyện của em. Là Nam Ân nặng nề khép lại đôi mắt ngập nước, mà cho nước mắt gột rửa khuôn mặt, cố gắng chờ đợi giọng nói chỉ dẫn cô quay lại lúc trước. Chỉ cho lát sau, cô cảm thấy có người chạm vào người mình, một đôi cánh tay có lực kéo cô, một lồng ngực rộng lớn săn chắc cho cô dựa vào. Cô muốn mở mắt nhưng không có sức, chỉ có thể tùy ý để cho người nó ôm chặt cô. Hâm Ân, chúng ta về nhà đi. Là Nam Ân bỗng chốc mở to hai mắt, Thủy Mâu nhìn thẳng vào khuôn mặt phóng đại tươi cười trước mặt cô. Thật sự là hắn. Cô thực sự trở lại, giờ mở rộng chi nhánh thật hay sao? Mẹ, con với ba đều nghe được rõ. Trung Ly Phần chợt nhảy ra, lúc cười rộ lên giống hệt ba hắn. Là Nam Ân kinh ngạc không dứt. Khoảng thời gian ngắn ngủi không thể giải thích vì sao, chỉ là mở to hai mắt, mặc cho nước mắt chảy xuống. Xin lỗi em. Xin lỗi mẹ. Hai bố con không hẹn mà cùng lên tiếng. Trung Ly Minh Khiết vội vàng giải thích. Bố con anh căn bản không có ngồi chuyến bay đó. Do Tiểu Phần liên tục ở Mỹ muốn tìm em, cho nên anh vòng qua công ty trước. Sau khi phát hiện em không ở công ty, vốn đã chết tâm muốn quay về Anh Quốc. Nào biết vừa đến bên ngoài liền có người nói tai nạn máy bay. Anh mang Tiểu Phần chạy tới xem thì vừa hay nhìn thấy em. Lan Hâm Ân, người ngốc liễm mắt, lại chậm rãi mở ra xuống giọng hỏi. Còn giọng nói vừa rồi là của anh. Phải là rất xin lỗi, Nhán lại không nhịn được nở nụ cười. Anh thật không ngờ em lại yêu anh đến như thế. Hắn nói xong cười đến rất dịu dàng. Thì ra là như vậy. Cô hẳn phải tức giận, hắn phải thẹn quá thành giận. Nhưng nước mắt lại không dừng lại, thân thể càng không có chút sức lực. Không thể làm gì khác hơn là mặc hắn ôm cô vào lòng, nghe tiếng tim đập của hắn vỗ về tinh thần sao phải thôi việc của cô. Chỉ cần hai bố con không có việc gì là tốt rồi. Hắn đã thấy tất cả rồi, cô còn khó chịu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Cô giờ chỉ muốn ôm chặt lấy hắn, ôm con trai. Dùng đôi tay này của cô ôm chặt lấy hạnh phúc vốn thuộc về mình. Nghĩ tới chưa? Trung Ly Minh Khiết ôm trộn, hôn trộn lên trên môi cô một cái. Là Nam Ân hoảng hốt hết sức, từ từ lấy lại tâm trí toán loạn của mình. Từ từ hiểu ra, trước đó là ảo ảnh, chỉ là một giấc mộng, chỉ là đang ám chỉ cô. Ngàn vạn lại đừng để hạnh phúc dễ như trở bàn tay đó đi xa nữa. Những buồn nôn, những lời buồn nôn cô không nói ra được, nhưng cô có thể thay bằng một nụ hôn nhiệt tình. Trung Ly Minh Khiết có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn hưởng thụ nụ hôn của cô, hưởng thụ sự ngượng ngùng rồi lại dụ dỗ cầu hôn như ngày xưa của cô. Bà mẹ sẽ không quên mất con rồi đấy chứ? Trung Ly Phần thập phần không vui quay đầu, nhìn chằm chằm ba mẹ đang chìm đắm trong nhiệt tình, rất không thức thời làm trình rào kim. Tí nữa nói sau. Khó được Hâm Ân chủ động như vậy, hắn nào có thể bỏ qua cơ hội như thế. Còn mặc kệ đấy, chính ba mẹ nói muốn dẫn con đi chơi, Thế nào sau khi mẹ ngủ ở đây xong, thì ba mẹ lại càng quên con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net